Cửu vực kiếm đế, chương 3337, oanh sát đại tế ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một thanh âm băng lãnh bên trong đều có thể nghe ra ẩn chứa trong đó vô tận sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời xuất hiện, còn có một vị nam tử trẻ tuổi, chính là Nhị Thập Quân Chủ. Nhị Thập Quân Chủ hiện thân, ánh mắt chính là gắt gao rơi vào cái kia ba vị đại tế ti trên thân, trong ánh mắt vẻ cừu hận, đã là cũng không còn cách nào kiềm chế, một mảnh huyết hồng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhục thân liền là bị ba vị này đại tế ti liên thủ giết chết. Cái này một đạo nhục thân bị hủy, tương đương với Nhị Thập Quân Chủ mấy chục vạn năm, mấy triệu năm tích lũy, đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này đại thù, hắn nhưng sẽ không để qua ba vị này đại tế ti. Thông đạo ta đã đóng lại, ba người các ngươi, hôm nay một cái vậy chạy không được. Copy nội dung từ truyện 88, Nhị Thập Quân Chủ khóe miệng hiện ra một chút nụ cười dữ tợn. Nghe nói như thế, ba vị đại tế ti cơ hồ là đồng loạt nhìn về phía dưới tòa thành bên trong, lúc đầu đã mở ra thông đạo, thế mà bị một cỗ lực lượng chỗ đóng lại. Copy nội dung từ truyện 88, trốn, hoang cổ hành lang. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, ba vị này đại tế ti, cơ hồ tại thời khắc này, toàn lực xuất thủ, vô biên vô hạn hoang cổ chi lực bộc phát ra, lăng không ở giữa, xây dựng một đầu hành lang. Cái này hành lang một chỗ khác, chính là thiên kiếm lĩnh trận pháp bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị này đại tế ti thân thể, cơ hồ là nhảy lên ở giữa, chính là tiến vào hành lang bên trong, thân thể gần như hư ảo, lập tức là muốn chạy trốn. Ba vị này đại tế ti, cũng là vô cùng cẩn thận, tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong, tự nhiên là biết một khi là thông đạo bị phong tỏa, như vậy một khi là gặp được thiên cửu vực cường giả, chính là khả năng lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên liền là sớm một bước, chuẩn bị xong cái này hành lang, có thể tránh né truy sát, trực tiếp đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy ba vị đại tế ti thân hình tiến vào hành lang bên trong, cái kia Nhị Thập Quân Chủ trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ lo lắng, trực tiếp xuất thủ, trong chốc lát mấy đạo kiếm quang, chính là phóng lên tận trời, vọt thẳng lấy cái kia hành lang chém giết tới. Nếu để cho ba vị này đại tế ti dạng này đào tẩu, vậy hắn nhưng chính là trắng mất không một đạo nhục thân, thậm chí là lần này 20 quân đoàn lĩnh bị cướp trắng trợn một phen, cái này trách nhiệm, không giết ba vị này đại tế ti, hắn cũng vô pháp bàn giao. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá hắn cái này mấy đạo kiếm quang, đánh vào hoang cổ hành lang phía trên, lại là không có cách nào dung chuyển cái này hoang cổ hành lang căn bản, không hề động một chút nào. Cái này lệnh Nhị Thập Quân Chủ sắc mặt càng thêm lo lắng, không khỏi ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Mà tôn, còn xin xuất thủ, giết ba người này, từ đó về sau, ta Nhị Thập Quân Chủ, nguyện ý cùng ngươi kết xuống hữu nghị, về sau có việc tương trợ, tất sẽ ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Sở Phong Miên sớm đã có cơ hội chém giết ba vị này đại tế ti, bất quá hắn một mực không có xuất thủ. Chờ đợi liền là Nhị Thập Quân Chủ câu nói này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chờ tới câu nói này, Sở Phong Miên tự nhiên là lập tức xuất thủ. Vì cái này kiến mộc nhánh cây, Sở Phong Miên vậy không có khả năng để ba vị này đại tế ti cứ như vậy đào tẩu. Hắn bước ra một bước, chính là đi tới ba vị này đại tế ti ngưng tụ hoang cổ hành lang trước mặt, kiếm trong tay phong, lại một lần nữa chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, tại Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới, chỉ gặp cái này hoang cổ hành lang, đều là liên tục chấn động, xuất hiện vô số vết rách, trong đó tự thành một vùng không gian, đều xa vào đến trong hỗn loạn. Copy nội dung từ truyện 88, mà Sở Phong Miên càng là bắt lấy cái này cơ hội, lại là bàn tay lớn vồ một cái, một đoàn ma ý từ không trung ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn ma thủ, ôm đồm xuống dưới. Cái này hoang cổ hành lang đều bị cái này một đạo to lớn ma thủ lăng không nắm lên, liên tục chấn động, đột nhiên chính là bắt đầu vỡ vụn cái này, toàn bộ hoang cổ hành lang đều đứt gãy thành vô số đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó cái kia ba vị đại tế ti bóng dáng cũng là từ trong đó bị lập tức túng đi ra, rơi vào đến trên mặt đất. Giết. Copy nội dung từ truyện 88, nhị thập quân chủ sớm đã là vận sức chờ phát động, chờ đợi liền là giờ khắc này, chờ đợi ba vị này đại tế ti bị từ hoang cổ trong hành lang bước ra một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, thiên kiếm bí thuật ầm vang thi triển, lóa mắt kiếm quang từ thiên chém xuống. Phanh. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một đạo kiếm quang chém xuống, ba vị này đại tế ti đều là vội vàng xuất thủ, lấy hoang cổ chi lực biến thành một lớp bình phong ngăn tại trước mặt. Bất quá tiếp nhận cái này một kiếm chi uy, cái này một đạo bình chướng cũng là bắt đầu liên tục vỡ vụn. Đầu tiên là hoang cổ đại đạo bị phá, lại là sớm chuẩn bị tốt hoang cổ hành lang, hiện tại cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị này đại tế ti lực lượng đã là suy yếu tới cực điểm, cũng chỉ có cầm trong tay kiến mộc nhánh cây vị kia đại tế ti, bây giờ còn có một chút thực lực cùng nhị thập quân chủ đối kháng. Chỉ bất quá theo Sở Phong Miên xuất thủ, thế cục này chính là trong nháy mắt nghịch chuyển lại đây. Hắn một cái xuất thủ, chính là ngàn vạn kiếm quang chém xuống, chỉ gặp trong đó vị kia tiên đế cảnh giới đại tế ti, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, một vị tiên đế nhục thân, vốn là không bằng thiên tôn, cái này một vị tiên đế đại tế ti nhục thân, bị cái thứ nhất chém giết, chỉ còn lại có hai vị kia thiên tôn, còn đang dãy giụa khổ sở. Chết. Copy nội dung từ truyện 88, chém giết trong đó một vị đại tế ti về sau, Sở Phong Miên càng là thừa thắng xông lên, đầu tiên là xuất thủ đem cái kia tiên đế đại tế ti nhục thân một thân tinh huyết, không giới, trên thân tiên khí, một thanh thu lấy, thu vào không giới bên trong, sau đó hắn lại là xuất hiện, hướng về phía tay kia cầm kiến mộc nhánh cây đại tế ti, mũi kiếm chém giết mà đi. Bằng vào ta chi thân, tế tự tiên tổ, hoang cổ thánh tế. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia hai tên đại tế ti, bây giờ sắc mặt cũng là điên cuồng tới cực điểm, bọn hắn thân là thiên tôn, cũng không giống như là vị kia tiên đế đại tế ti một dạng, nhục thân bị giết, cũng chỉ là tổn thất một chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hôm nay nếu như bị chém giết, vậy coi như là vẫn lạc ở đây, trực tiếp là triệt để liều mạng, trong đó vị kia cầm trong tay kiến mộc nhánh cây đại tế ti, càng là thét dài một tiếng, hắn trên thân thể, rõ ràng đều là bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu đỏ như máu. Copy nội dung từ truyện 88, hoang cổ thánh tế. Tế tự chi đạo, chính là cổ xưa nhất bí thuật, cũng là hoang cổ lĩnh hạch tâm bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, tên này đại tế ti, lại là trực tiếp lựa chọn lấy thân tế tự chính hắn, đem đổi lấy lực lượng, loại này tế tự thủ đoạn. Vị này đại tế ti hôm nay cho dù là có thể sống sót, một thân thực lực vậy hội tổn thất hơn phân nửa, thậm chí là tương lai, đều cũng không còn cách nào khôi phục. Cái giá như thế này, nhưng gọi là tàn khốc đến cực điểm, thế nhưng là bây giờ vì sống sót, hắn cũng không có lựa chọn khác. Copy nội dung từ truyện 88, theo trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt, vị này đại tế ti trên thân lực lượng, đều tại kéo lên. Thậm chí là một lần trùng kích đến lục giai tiên đế cảnh giới, nhìn về phía Sở Phong Miên, cầm trong tay cái kia kiến mộc nhánh cây, một cỗ to lớn hoang cổ chi lực, chính là oanh kích mà tới. Sở Phong Miên sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tùy ý cái này đại tế ti tế tự thân, sắc mặt hắn đều là không có bất kỳ biến hóa nào, đối mặt cái này to lớn hoang cổ chi lực oanh sát, Sở Phong Miên cũng chỉ là huy động linh kiếm. Lại là một đạo mũi kiếm chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một cỗ to lớn hoang cổ chi lực tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt bị lại lần nữa bổ ra. Tùy ý cái này đại tế ti lực lượng mạnh hơn, Sở Phong Miên lại là càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.